của khổ đau, hoang trái, hận thù mà này chúng ta không có biết. Cho nên tôi nói là các cái vị y bác sĩ họ nói rằng là nếu chúng ta lạm dụng và sử dụng điện thoại một cách lạm dụng để mà sử dụng nhiều cái tiêu cực á, thì nó sẽ dẫn đến chúng ta bị tổn hại thần kinh, bị trầm cảm và thậm chí chúng ta có thể tử vong từ những chiếc điện thoại đó. Đây là những lời cảnh báo mà người ta đã có cái kinh nghiệm rồi, có kinh nghiệm rồi. Cho nên tôi nói với các vị, đối với tôi, những tu sĩ, tôi không hoan nghênh cái việc mà đi đâu cũng kè cái chiếc điện thoại bên người, ăn cơm cũng mang theo lên chánh điện, tụng kinh cũng mang theo lên lớp học cũng mang theo. Ở nơi khác tôi không can thiệp được, tôi không nói. Nhưng ở trường hạ này là chết với tôi. Tôi nói thật sự như vậy. Khi mở an cư kiết hạ cho tu sĩ về đây nhập hạ, lúc nào tôi cũng nêu. Thứ nhất là cuộc họp là không mang điện thoại theo. Lên chánh điện tụng kinh là tuyệt đối không điện thoại theo. Lên quả đường ăn cơm là tuyệt đối không điện thoại theo. Lên lớp học là tuyệt đối không điện thoại theo. Giờ ngồi thiền là tuyệt đối không mang điện thoại theo. Trong tất cả những trường hợp đó mà tôi phát hiện được cái chiếc điện thoại, một là tôi đập tại chỗ, hai là tôi đuổi ra khỏi tổ chức trường hạ này. Tôi nói rất rõ là như vậy. Còn đại chúng ở đây, tôi nói cũng vậy. Tôi không cho những người không có trách vụ xài điện thoại, hoặc là những người mới xuất gia tôi đã cấm xài điện thoại. Nếu mà cảm thấy chiếc điện thoại quan trọng thì về nhà đi. Ra khỏi tu viện hay là ở chỗ khác đi, không phải ở chỗ này. Một con người tu mà kè kè chiếc điện thoại như vậy, làm sao an lạc được? Chiếc điện thoại không đem đến cho một tu sĩ sự tích cực, mà hầu như là tiêu cực rất là nhiều. Nó là một sự nối kết vô hình. Nó vượt qua tất cả những hàng rào, cổng chùa này kia nhầm gì. Nó len lỏi với tất cả chúng ta. Nó dài xéo chúng ta. Nó cài nát tâm hồn của những người tu sĩ chúng ta. Nếu chúng ta tu mà chúng ta bận lòng với tất cả những chiếc điện thoại để chờ đợi những tin nhắn, những cuộc gọi, hay là thông qua đó nấu cháo điện thoại đó, tâm tình qua điện thoại, lén làm bất cứ cái gì cũng tranh thủ thời gian để mà tận dụng cái đó, chết rồi. Đi lên tụng kinh để chờ đợi, ghét cho hết giờ tụng kinh để xuống, để chat, để nhắn tin nhắn, cái này không xài được nữa. Đầu óc mà như vậy mà tu hành cái gì? Một giờ tụng kinh còn không có đầu tư cho mình được. Để chờ đợi xong coi là sau giờ tụng kinh là cái gì? Một số người đi về đây tu cũng vậy, chờ đợi chữ ghét thời thuyết pháp ra đang mở coi ai nhắn gì trọng, hay là có những tin gì trong trọng. Các vị chờ đợi sự khổ đau, các vị đánh mất mình trong những cái điều đó. Cho nên tôi nói rất rõ, tu sĩ mà lệ thuộc khệ nệ chiếc điện thoại, đi đâu cũng kè kè, và tôi ghét nhất là tu sĩ mà dắt cái gì trong lỗ tai mà nghe điện thoại, là thật sự mà nói không ưa nổi. Tôi nói thật sự đó, nói cái này ra đụng chạm rất nhiều, nhưng coi không có được. Những cái thằng choi choi ngoài nó dắt là đã thấy khó chịu rồi. Ở đây chúng ta tu sĩ lại bắt chước làm cái kiểu đó như thế. Cho nên lúc trước tôi nói rất nhiều, những tu sĩ sử dụng các mạng truyền thông, nhất là Facebook. Cái thứ gì cũng lên Facebook. Cả nhà ơi, bữa nay ăn tàu hủ đau bụng rồi. Bữa nay đi ra đường dắp cục gạch té rồi. Thế này cả nhà ơi, gã máu chân rồi. Nó sử dụng mạng điện thoại bằng cách đó đó. Ở đời nó làm cái gì kệ nó. Mấy đứa choi choi nó làm gì kệ nó. Các vị tự bỏ sỉ mình trên mạng hết trơn trọi á. Khỏi cần biết nhà các vị là ai, thông qua Facebook biết nhà các vị hết trơn trọi. Biết tật xấu của các vị hết trơn trọi. Cho nên các vị thấy gì? Những tu sĩ cũng bắt chước y chang như vậy. Nếu là như vậy tu hành gì nữa? Mình cũng có thể thông qua truyền thông để mình làm cái gì đó. Nó có một mục đích rất là rõ ràng. Không ai cấm. Nhưng mà sử dụng truyền thông như vậy để chứng tỏ gì? Một tu sĩ vô dụng, tầm thường. Như vậy không có chứng tỏ được cái gì của tâm tu. Thời gian ngồi niệm Phật tu tập ở đâu? Lên ngồi tụng kinh mà để chờ đợi hồi xuống, rồi mở Facebook ra có bao nhiêu người like trong đó, bao nhiêu người vô trong đó, bao nhiêu người comment trong đó, nói gì, nói chửi cha cũng dạch ra coi. Thế không có thể nào mà có thể chấp nhận được mấy cái đó. Cho nên là tôi nói là những cái này là những cái gọi là nguy hiểm của một cái thời đại chúng ta. Cần phải cẩn thận. Không ai cấm dùng, nhưng mà dùng như thế nào? Chúng ta dùng mạng xã hội như vậy là chúng ta tự giết mình, hại mình. Dùng các cái phương tiện điện thoại như vậy là chết rồi. Cho nên vừa rồi tôi giảng cái bài giảng tại Ấn Quang, tôi có cân nhắc các vị về điều gì? Các vị thông thường có con mà dễ thương đối với chúng ta hay đưa lên mạng để khoe mẽ. Chúng ta dùng chiếc điện thoại để live stream, hoặc là chúng ta quay những cái video ngắn, hay là hoặc những cái hình ảnh gì đó chúng ta post lên trên mạng, rồi sau đó chúng ta đưa cho con chúng ta coi, hoặc thế này thế kia, à người ta khen tặng, hay là người ta thế này thế kia. Các vị hại con các vị đó. Các vị cho những đứa trẻ sử dụng điện thoại quá sớm, mà nhất là những điện thoại thông minh, smartphone rồi đó. Đây là các vị giết nó, chứ các vị không phải là giúp cho nó đâu. Các vị biết rằng á, thần kinh của chúng ta là người lớn, người trưởng thành nè, mà chửi lộn ở trên mạng, hoặc là những câu nói tiêu cực của chúng ta qua mạng, chúng ta còn xiển niễn, hoặc thậm chí đi bác sĩ nè. Có phải vậy không? Còn bỏ ăn, bỏ ngủ nè, còn phải đi bác sĩ, còn uống thuốc thần kinh, còn uống thuốc ngủ nè, còn uống thuốc tim nè. Thậm chí có những cái lên máu, đứt tim mà chết đi thôi, thế. Ta là người lớn đó mà ta còn như vậy. Chúng ta để cho con cái chúng ta vô tội vạ như vậy, chúng ta nghĩ sao? Thần kinh của tuổi nhỏ nó rất là nhạy bén, nhưng rất là mong manh. Lời khen cũng hại nó, mà lời chê hại nó nguy hiểm hơn. Lời khen trở thành gì? Ảo tưởng. Khen nó trở thành ảo tưởng. Đứa trẻ mà, nó trở nên ngã mạng, láo cá và ảo tưởng, quan tưởng về con người của mình. Rồi lời chê sao? Lời chê trở thành gì? Nó làm nhục chí, nó làm cho con mình là mất tự tin, mặc cảm, và mất đi cái niềm tin cho cái sự tiến bộ của bản thân. Các vị thấy cái điều này rất rõ. Ở trên mạng khen cũng chết con mình, mà chê cũng chết con mình. Mà các vị không biết được, các vị cho nó cứ sử dụng như vậy. Con chúng ta thương, nhưng mà thiên hạ thương đâu giống chúng ta. Cho nên những cái mà dễ thương của chúng ta thải lên mạng, hoặc là cho tụi nó tùy tiện lên mạng, đó là chúng ta giết nó, chứ đâu phải là chúng ta cứu nó đâu. Cho nên đây là những cái điều mà tôi thấy rằng là không khéo chúng ta hại hết. Cả người lớn còn không hiểu cái sự nguy hiểm của các cái thiết bị điện tử để thông qua mạng, nó có dẫn đến cái này cái kia như vậy. Tại sao con cái các vị hôm nay sớm yêu đương và hư bản thân vậy? Tại sao những giới trẻ 10, 12 tuổi, thậm chí 13, 14 tuổi bây giờ là phải vào bệnh viện từ vũ để mà giải quyết các vấn đề gọi là hậu quả của cuộc sống tình dục sớm như vậy? Từ đâu ra? Nó cầm chiếc điện thoại như thế này, nó thông qua đó hàng trăm thứ ở trên đó. Người ta đã làm những cuộc trắc nghiệm thông qua những chiếc điện thoại và các phương tiện thiết bị đó. Người ta cho những tin nhắn cho những đứa trẻ, gái hay trai, mà nhất là gái 13, 14 tuổi như thế. Và người ta đã thử chính người thân lấy một cái nickname khác để chat với con hoặc cháu của mình để thử nó. Sự thật rằng là khi thử ra là cái gì? Một đứa con của mình như vậy dám hẹn 9-10 giờ đêm như vậy, là hẹn để đón đi đây đi kia, nó trở thành hiện thực như vậy. Những người này đã... Thì cha mẹ của giới trẻ hoặc là những người thân của giới trẻ khi dẫn đến, đây là những cái tuổi từ 20 trở lên, trong 20 đến 30, trình nam có, nữ có. Thì họ là những cái người mà gọi là đang học và đang làm việc, hay là đang nói chung là năng nổ trong cuộc sống. Nhưng mà khi gặp một cái ảnh hưởng biến cố là từ những cái thông tin hay là từ những lời qua tiếng lại thông qua chiếc điện thoại, thông qua mạng internet, đã dẫn đến những người bị khủng hoảng tinh thần, bị trầm cảm, từ bỏ các cái công việc đang là, hoặc là thậm chí là muốn tự tử. Đây là những cái mà rất là nguy hiểm. Tôi thiết nghĩ thì có những cái nó không đáng, nhưng mà tại sao những cái giới trẻ lại rơi vào những cái trường hợp mà đáng sợ như vậy? Ví dụ có một cái cậu thanh niên này là khoảng 30 tuổi, được cái người cô ruột từ Bến Tre dẫn lên khi gặp tôi. Thì cũng do thông qua mạng đó, anh ta có làm quen với một cái nhóm bạn, và đồng thời trong đó là quen với một cái nhóm con gái, và cũng có cái sự yêu thương gì á thông qua mạng đó. Và anh ta đã bị lường gạt khoảng 40 triệu. Và sau khi lường gạt xong rồi thì cái nhóm này, trong đó có cái cô gái mà anh ta thương yêu đó, lại chế nhạo anh ta, là chế nhạo anh ta là xấu trai mà còn bày đặt đi kiếm gái, mê gái, bị gái dụ, thế nói những câu nhục mạ anh ta như thế. Và anh ta đau khổ và anh ta không có lối thoát, và anh ta là muốn tự tử. Và sau những lần tự tử hụt như vậy thì anh ta rơi vào trong trạng thái trầm cảm, và người cô thấy như vậy mới dẫn đến gặp tôi. Và thông qua đó tôi mới chia sẻ với anh ta về nhiều thứ. Tôi nói là bạn có tai, có mắt, có mũi, tất cả mọi thứ hoàn hảo, mà còn tệ hơn là cái anh Nick ở trên mạng, hay là anh đã đến Việt Nam. Trong khi một con người không tai và không chân, nhưng mà anh ta lại truyền cảm hứng cho biết bao nhiêu những người có tai chân tiêu cực như vậy. Anh có tệ hại đến độ như anh Nick về chưa, nhưng mà tại sao anh biến lại thành một cái con người gọi là phải đi tự tử vì những lời nhục mạ của những cái đám vô đạo đức, vô loại đó, để làm gì? Và những cái lúc mà tôi phân tích mọi thứ như vậy thì anh ta hứa tôi là anh ta là quyết đi làm trở lại và sống trở lại một khách mạnh mẽ. Thì sau đó trong vòng chừng ít hôm thì tôi lại gặp một người mẹ đến gặp tôi nữa. Chứ này là một người con gái, tức là người mẹ dẫn đến đứa con gái của mình là trên 20 tuổi, đang làm kế toán của một công ty. Thì trong lời qua tiếng lại trên trển là cũng chê bai nhục mạ với nhau. Thì người này lại đối đáp, nhưng mà đối đáp không lại. Cô này thì nói chung là nó thật thà, nó hiền từ hơn, bị cái nhóm bạn kia nó láo cá hơn, và nó ăn nói cái chuyện lấn lướt hơn. Thì làm cho cô này bị tổn thương đến độ mà không có cởi mở được. Cuối cùng là cô này là bỏ cái công việc đang là, về chui rút ở trong phòng, bị trầm cảm và thậm chí là hay khủng hoảng và la trong đêm như vậy, là như người bị bệnh ma nhập vậy đó. Nó làm y như cái hiện tượng đó. Thì người mẹ không hiểu được việc gì, cho nên là thông qua tìm hiểu, trao đổi thì mới biết rằng là con mình rơi vào những trường hợp mà cảm thấy là bị trầm cảm và tâm lý bất ổn như vậy. Cho nên là khi dẫn đến gặp tôi cũng vừa chia sẻ cách đây khoảng một tuần. Chính vì cái những cái trường hợp mà thông qua điện thoại, chat, chip, tin nhắn, tất cả mọi thứ, nó dẫn đến những cái nguy hiểm như thế, cho nên là từ những cái cảm giác bức xúc đó, cho nên tôi muốn chia sẻ một cái cách gọi là mì ăn liền với các vị. Vì vậy cho nên là tôi mới nói là thay vì thôi là từng này mà học về kinh Bách Dụ thì thôi chúng ta chuyển qua một đề tài để chúng ta có thể là làm giảm thiểu tối đa, hoặc chúng ta phân tích để tìm ra một giải pháp trong thời đại công nghệ như thế này. Với một thời đại công nghệ phát triển, Internet phát triển mọi thứ, thì những cái thiết bị điện tử xung quanh trong cuộc sống của chúng ta nó trở thành một phần của cuộc sống. Cái chuyện đó tôi không phủ nhận. Những chiếc điện thoại nó làm chúng ta tiện dụng hơn trong việc liên lạc, giao tế, tất cả mọi thứ. Chúng ta sử dụng rất là nhiều thứ trên đó. Chiếc điện thoại xem như là một cái kho chứa của chúng ta với rất nhiều dữ liệu, những kỷ niệm, thậm chí những công việc của chúng ta. Nhưng mà bên cạnh đó, cái tai họa từ những chiếc điện thoại này là không nhỏ. Từ những cái phương tiện của các internet truyền thông là chuyện không nhỏ. Đây là chúng tôi muốn nói với các vị. Tôi không nói là chúng ta không dùng. Nó là một phần của cuộc sống. Nhưng mà chúng ta xem nó như một phương tiện để hỗ trợ giúp chúng ta sống tốt hơn, hạnh phúc, an lạc hơn, thì chúng ta xem nó là điều cần thiết. Nhưng mà nếu nó làm khổ chúng ta, nó là một tai họa, là một đại họa, để dẫn đến hãm hại chúng ta trong nhiều lĩnh vực về thân tâm và cuộc sống, thì đây là điều chúng ta cần phải để ý. Cái chuyện quá quan trọng về công nghệ hôm nay, người ta thậm chí là dẫn lên một cái hình ảnh để người ta cho chúng ta như một cái sự so sánh, hay là một biếm họa, hay là một lời cân nhắc trong một hình ảnh như thế này. Họ nói là trong thời đại công nghệ, hầu như tất cả mọi người đều cúi đầu. Nếu một người không cúi đầu, người ta xem người đó là bất bình thường. Và trong cái hình ảnh đó, người ta minh họa thế nào? Là tất cả mọi người cúi đầu, không phải là lễ phép, không phải là ngoan đâu, mà cúi đầu vì cái gì? Cắm cái đầu vô cái điện thoại, phải không? Lên chiếc xe cũng cắm cái đầu vô điện thoại, vô bàn ăn cũng cắm cái đầu vô điện thoại, vô quán ăn cũng cắm đầu lên điện thoại, đi đường cũng cắm cái đầu vô điện thoại, thiếu điều muốn cắm cổ xuống hố luôn cũng cắm vô điện thoại. Thế Thành ra trong một cái hình ảnh người ta minh họa như thế, thì có một người, người ta bình thường như thế này, người ta sống để người ta nhìn cảnh quan trời đất, tất cả mọi thứ, thì người ta đặt dấu hỏi, người này không bình thường. Tất cả mọi người đều cắm đầu cắm cổ vô điện thoại, vô các thiết bị công nghệ đó, thì một người mà không cắm đầu cắm cổ vô thì họ cho đó là bất bình thường. Nhưng mà với chúng ta, nếu suy nghĩ lại, chúng ta thấy là người đó bình thường hơn rất nhiều người. Chúng ta đang bất bình thường mà suy nghĩ người khác là bất bình thường. Từ những thiết bị công nghệ này nó làm cho gì? Một số gia đình sống không còn có nhau. Người ta đã chụp rất nhiều hình ảnh của một gia đình, bao nhiêu thành viên dường như không còn biết nhau có mặt nữa, mà chỉ mỗi một người một góc để cắm đầu vào cái chiếc điện thoại, là vợ chồng và con cái và thậm chí các thế hệ cháu ở trong đó, mỗi một người tự cắm vào cái chiếc điện thoại trong một thế giới, một góc, người ở salon, người ở góc bàn, người ở bàn ăn, người ở phòng gì đó, tất cả mọi người là một thế giới nằm trong chiếc điện thoại, không ai biết đến ai nữa cả. Thậm chí có những người mà vì chơi các cái phương tiện trò chơi trên các chiếc điện thoại đó, chết tử vong luôn mà người nhà cũng không hay. Như vậy thì ở đây, công nghệ hay là các phương tiện truyền thông là một phần của cuộc sống, nhưng mà cái thảm họa của nó từ trên các thiết bị điện tử hay là những cái truyền thông đó là điều không nhỏ. Sự chửi bới nhau, nhục mạ nhau, bôi bác danh dự của nhau, thậm chí lường gạt nhau để dẫn đến tan nhà nát cửa, mất danh tiếng, danh dự của bản thân, mọi thứ từ trên chiếc điện thoại và thông qua công nghệ hay là mạng xã hội quá nhiều các vị. Thậm chí những người không có thể chịu đựng nổi với sức ép của các cái hiểm họa của truyền thông, người ta bị dẫn đến là người ta bị stress, bị trầm cảm, hoặc thậm chí người ta có thể tự tử vì những điều đó. Các vị biết rằng có những người bị nhục mạ trên mạng, người ta có thể nhục nhã đến độ người ta có thể tự tử chết đi. Những lời thách thức trên mạng, người ta cũng có thể là chết đi, hoặc là ảnh hưởng rất là nhiều thứ, hoặc là do những cái lời điếm nhục ở trên mạng đó cũng có thể dẫn đến là một con người mất kiểm soát lấy chính mình, trở nên là tật nguyền về tâm lý, có thể điên loạn, có thể là cuộc sống dẫn đến là đau khổ nhiều mặt, tan nhà nát cửa từ những chiếc điện thoại hoặc là thông qua các mạng xã hội đó. Mà đây là một điều chúng ta phải thật sự là cẩn thận. Cũng chính vì chỗ đó tôi thấy là ngoài những cái mặt phục vụ những nhu cầu cho đời sống của chúng ta thông qua các phương tiện công nghệ, thiết bị công nghệ hay là các mạng xã hội, thì những cái hiểm họa của nó chúng ta cần phải để ý. Một số những bà mẹ, những người cha muốn rảnh tay để các con không làm phiền những đứa con của chúng ta từ 4, 5, 7 tuổi, chúng ta có thể thải một chiếc điện thoại hoặc một cái iPad để cho chúng nó sử dụng một cách vô tội vạ, để chúng ta có thể rảnh tay để lo các việc nè. Và cũng chính vì chỗ đó chúng ta đã đẩy con mình đến chỗ mà bệnh tật, tật nguyền về tâm lý, thậm chí vấn đề là hư thân, mất mạng gì từ những chỗ đó mà chúng ta không hay. Tôi đã đi rất là nhiều những cái ngôi nhà, mà nhất là ở nhà Việt Nam tôi ít tới, nhưng mà những cái chiếu hoàng pháp ở nước ngoài, tôi thấy một số người vì công việc của cái gia đình cho nên là họ gửi con cho người thân, hoặc là họ có thể giam con lỏng ở trong nhà để con được tự do trong cái việc đó. Họ tạo rất là nhiều những phương tiện ăn uống, họ để sẵn trong tủ lạnh, và họ cài rất nhiều chương trình để chơi con 5-7 tuổi như vậy, hay 9-10 tuổi thậm chí như vậy, thì chơi những cái chiếc điện thoại hoặc iPad quanh năm suốt tháng suốt ngày trong nhà như vậy. Và có một số trường hợp đã dẫn đến những cái vấn đề là tai biến não, thậm chí là co giật do các cái trò chơi điện tử mà quá nhiều thời gian. Cái não của tuổi trẻ nó còn quá yếu, mà ở đây chúng ta cho nó bị căng thẳng bởi những cái điều đó. Cho nên là bệnh viện nhi đồng của thành phố, người ta báo cáo rằng mỗi một ngày như vậy có cả hàng chục những đứa trẻ bị co giật, giật miệng, giật mắt và bị co giật cả toàn thân. Khi vào nhập viện mới biết ra rằng là những đứa trẻ này chơi các thiết bị điện tử quá lâu, có những đứa cả chục tiếng vào mỗi ngày như vậy. Thành ra không thể chịu nổi, bị co giật. Có những đứa là tật nguyền mãi mãi, co giựt mắt, miệng có thể méo miệng và có thể nhiều cái tai biến khác. Nó dẫn đến hư não, hư mắt và hư những cái bộ phận cơ thể của mình khi còn rất nhỏ như vậy, do chúng ta sử dụng như vậy. Như vậy thì ở đây người ta đã cho chúng ta những thông tin rất thực về những cái điều nguy hiểm của cái việc mà chúng ta sử dụng những chiếc điện thoại. Chưa nói rằng là sóng điện thoại ảnh hưởng rất lớn đến não của chúng ta. Khi chúng ta kè kè chiếc điện thoại bên người là những cái điều mà gọi là gây đến nguy hiểm. Chúng ta thấy rằng rất là nhiều cái điều mà trong xã hội hôm nay, khi chúng ta bước ra khỏi nhà chúng ta nhìn xã hội, đi ngoài đường, đôi khi có những người tai nạn vì những chiếc điện thoại như thế. Chúng ta thấy một số những người thời gian qua bị tai nạn là gì? Chơi cái trò chơi gì? Pokemon gì đó. À, biết không? Cái trò chơi gì mà tìm các cái con vật, con chim, con cò gì trong các điện thoại đó. Các vị biết rằng là tai nạn về xảy ra những điều đó rất là nhiều, chứ không phải là ít. À, quý vị nhớ là như vậy. Thông qua chiếc điện thoại như vậy, người ta mê cái trò chơi ảo như vậy, người ta có thể bán mạng cho chuyện đó. Ví dụ là một số trường hợp như những người đang lái xe trên đường cao tốc mà nó xuất hiện một cái con gì đó, con chim, con cò gì trong cái trò chơi Pokemon đó, thì sợ mất đi dừng dại giữa đường cao tốc gì vậy, người ta ủi cả đống như thế đó. À, xảy ra như thế. Rồi có người mê nhìn điện thoại là do để mà dò cái con đó đâu, để mà gọi là có cái gì đó mà dò rồi lọt xuống vực luôn. Tức là lo nhìn điện thoại không biết mình đang đi đâu, lo đi theo cái bản đồ trong cái này nè, mà mình đang đi theo cái cung đường nó nguy hiểm, nó có vực, lọt xuống dưới luôn. Rồi thậm chí chúng ta đang lái xe và dò tìm như vậy, đụng vô cột đèn, đụng vô các cái gì đó, gốc cây luôn, bởi vì nó nằm trong các cái rừng mà, ủi vô trong đó luôn. Và thậm chí chúng ta đi trong những cái nơi mà hoang vắng mà chúng ta tìm như vậy, chúng ta bị những kẻ xấu hãm hại nhiều thứ. Chúng ta thấy những tai nạn xảy ra từ những trò chơi ảo của chúng ta như thế. Đây là một cái điều mà chúng ta phải cẩn thận, là khi chúng ta sử dụng một cách không kiểm soát, chúng ta không cần biết những gì xung quanh, chúng ta sống ảo như vậy đó. Rồi một số người gì sống ảo bằng cách là live stream. Bây giờ có cái trò live stream, dòng cái thứ gì cũng live stream cả, để câu view, để gớm kiếm view. Cho nên vừa rồi ở gì Cộng hòa Séc đó, một cái người gọi là nữ hoàng sắc đẹp như vậy, tự live stream mình, cái gọi là tự sướng đó mà, cái từ là tự live stream gọi là tự sướng, để rồi like vô, bỏ tim vô, nhảy gì đó vô. Đó, rồi cái thấy là người ta nhảy qua ai qua lái xe, vừa lái xe mà vừa nhảy giật uống rượu rồi vừa lái xe như vậy. Tông cái chết liền tại chỗ. Có biết không? Tự livestream rồi tự sát luôn. Các vị thấy là rất là rõ như vậy. Chơi những trò ngu. Nhà lầu cả hàng trăm tầng như thế là muốn livestream, nhiều người like vô, cái bắt đầu livestream lên trên cho nó đứng ở meo vậy nè. Đó là đang livestream vô, đang cho nhiều người like vô. Chơi những trò chơi càng mạo hiểm thì có nhiều người like. Cái live stream là nó là nguy hiểm như vậy. Rất nhiều người bỏ mạng qua live stream. Một cái đôi bạn trẻ là tình nhân với nhau khoảng 20 tuổi ở Mỹ thôi, muốn được nhiều người like vô, bắt đầu họ sắp vào một cái trò chơi thế nào biết không? Anh là người mà là anh hùng ha. Em cầm súng ngắn vậy nè, là bắt đầu là em bóp cò, mà là anh là người mà gọi là không chết sau cái cơ bóp cò đó, bằng cách gì? Lấy cái cuốn sách dày nè, độn vô trong ngực và nghĩ rằng là cái cuốn sách là một lá chắn an toàn. Bắt đầu live stream ngang, live trực tiếp. Bắt đầu người con gái cầm bắn bên kia, ai cũng sợ hết hồn, càng can rồi ra, bóp cò thằng đó đi luôn. Các vị biết cái cuốn sách đâu có đủ sức để mà ngăn lại, cái nó đâu có lường được. Cuối cùng là bắn xuyên qua cuốn sách, thấu tim chết tại chỗ luôn, các vị biết không? Cũng live stream đó, rồi thấy người đó ngã xuống tưởng ngã chơi, ngã thật mà, bắn thấu tim luôn mà không chết liền tại chỗ sao được. Cho nên các vị thấy rằng những cái cách trò chơi chúng ta rất là nguy hiểm. Một thằng bé 13 tuổi cầm súng nhá mình chơi qua live stream thôi, bắt đầu những cái thằng xung quanh suối, nó làm sao nó trật tay bóp cò tự sát mình thông qua live stream trực tiếp luôn như thế. Tức là những người mẹ lại là nói là những nỗi đau không bao giờ mất. Tức là hình ảnh đó vẫn còn nguyên vẹn qua cái việc live stream đó, khi người mẹ coi lại như thế. Như vậy chúng ta thấy cái gì? Qua những cái cách mà chúng ta sử dụng các thiết bị điện thoại, điện tử, nó dẫn đến là chúng ta là chết người như thế. Các vị biết rằng thông qua trò chơi điện tử, nhất là chơi game, chơi bằng máy computer hay là thông qua iPad hoặc điện thoại, các vị biết là biết bao nhiêu người đã tử vong. Những giới trẻ, các vị, những giới trẻ là tử vong thông qua cái này. Các vị biết là một sinh viên đại học ở Đà Nẵng thôi, chơi game mà kiểu mà thâu đêm suốt sáng đó, tức là chơi nhiều giờ quá, cuối cùng tự chết trong nhà trọ luôn. Khi người ta phát hiện được là đã gục chết ở trên cái bàn game như thế. Còn ở Vũng Tàu vừa rồi cũng thế, trong một cái nơi mà chơi game như vậy, thanh niên này là vào trong cái chơi game là từ đầu hôm cho đến sáng, và cuối cùng là chết tại bàn game của nơi chơi game luôn. Đâu phải đơn giản đâu các vị. Một thông tin mà này là nó xảy ra trên toàn thế giới, chẳng có riêng ai chứ. Nhưng mà cái này là tôi nói nè, và hiện giờ đang rất nhiều các bạn trẻ của chúng ta đang nghiện game, đang nghiện những trò chơi game mà bỏ học, bỏ sự nghiệp, thậm chí bỏ tất cả mọi công ăn việc làm, để cuối cùng chúng ta chiến đấu. Tưởng chiến đấu với cái gì? Chiến đấu với cái máy như thế này. Ăn thực sống ảo, bỏ ăn, bỏ công việc, bỏ tất cả mọi thứ để chúng ta sử dụng những cái trò chơi mà nó là trò chơi ảo như thế. Chúng ta ăn được gì từ ở trên các cái đó? Chúng ta có chiến thắng game đi chăng nữa, chúng ta ăn được cái gì? Chúng ta được thưởng cái gì? Vậy mà tức ha, chơi game mà nhiều khi sôi máu, thua hoài, đập điện thoại này, mua điện thoại khác, mua máy khác mạnh hơn để cài vô để này chơi thế, nóng máu bằng những chiếc điện thoại nóng máu vậy. Thậm chí có những người nhà mà càng dán vô rồi là thậm chí là phẫn quốc là quay ra lại là có những cái thái độ hằn học thế này thế kia. Chúng ta thấy như vậy, thanh niên 18 tuổi thôi dám bỏ ra 3 ngày 3 đêm để chơi game chết luôn. Này, ở tại Đài Loan, tại Mỹ cũng thế, nhiều thanh niên Mỹ cũng vậy thôi. Cho nên chúng ta là những cái con người thực mà chúng ta sống ảo, và thông qua cái ảo để chúng ta có thể tự giết mình. Đây là điều chúng ta nên để ý. Không ai cấm chúng ta chơi. Là một con người chúng ta có phương tiện, chúng ta giải trí tất cả mọi thứ. Nhưng mà chúng ta giải trí phải hiểu nó là cái gì chứ. Tôi muốn nói với các vị, phải biết nó là cái gì. Phải biết nó là trò chơi để giải trí thì chúng ta phải biết mặc định cho chúng ta như thế nào. Tại sao chúng ta phải chết vì các cái thiết bị điện tử nè. Chúng ta chửi nhau thông qua các thiết bị điện tử nè. Bỏ ăn bỏ ngủ về các cái thiết bị điện tử nè. Thế đó. Thông qua chiếc điện thoại chúng ta có thể chửi lộn cả đêm ở trên đó. Chat qua cái nó quay là nó chửi cha mình, cái bắt đầu nóng máu lên mình chửi cha, là bắt đầu đợi chờ coi nó chửi có ông có nội mình nữa không thế. Tại sao cái đó phải chờ đợi? Bắt đầu chờ đợi rồi nó chửi có nội tao nữa rồi bắt đầu làm nữa. Tại sao phải là như vậy? Bỏ ngủ vì những cái đó như vậy, cứ leo thang như vậy. Rồi thậm chí nó hăm dọa cái gì cái bỏ ngủ luôn, sợ nó đem gì đó, súng là tới nhà nó xử mình gì đó. Mà coi hoài. Canh me để coi hoài, làm cái tăng cái nhắm nhắm cái mở ra nữa, nó chửi cô nội ta hả mày, cô nội thằng thế. Tại sao lại là như vậy? Ăn cũng vậy, ăn để chiếc điện thoại kế bên như vậy, mới già già tăng cái chết rồi bỏ xuống bắt đầu rồi thế. Vậy ta thấy vậy kỳ vậy. Chúng ta hành hạ chúng ta bằng những cái mà tôi thấy rằng không thể tưởng tượng được. Chúng ta nhăn nhó, tức tối và khổ đau, và thậm chí chúng ta có thể ngất xỉu thông qua những cái gì ở trong đó đó. Những người làm đạo khổ chúng ta bằng những câu chửi bới, nhục mạ, hăm dọa chúng ta mà vẫn mò kiếm hoài, gọi nó có nói gì nữa rồi, nó nói gì nữa rồi. Quẹt hoài, quẹt rồi ôm vô, rồi muốn xỉu rồi cũng có thức dậy quẹt nữa, rồi ôm vô rồi muốn xỉu, quẹt nữa. Tại sao lại là như vậy? Tôi đã từng sánh ví cái này cho những cái đứa mà khổ đau về chuyện này bằng cái cách gì? Tôi cho ví dụ á, tôi đã từng thấy người ta nói là cái con gì? Con khỉ á, nó rất là sợ con cóc. Cho nên những người mà muốn mà gọi là chiêu khỉ á, người ta gói trong giấy một con cóc, cái người ta đưa cho nó cái, thì nó tưởng là đồ ăn. Cái nó mở ra cái thấy con cóc sao? Ôm nó xỉu. Ôm con cóc nó xỉu. Xỉu cái bắt đầu tỉnh vậy cái làm gì? Hé ra cổi thấy xỉu. Đừng có cười con khỉ, chúng ta y chang như nó vậy đó. Có phải không? Nhưng mà chúng ta không phải là con cóc, mà chúng ta gì? Chúng ta là cái chiếc điện thoại. Thấy tin nhắn cái xỉu, cái đệ đó xỉu, hoặc là khóc ứa trời, cái mở ra câu tiếp. Rồi coi cái khóc rồi cái xỉu, cái bắt đầu tỉnh vậy, cái mở ra câu tiếp. Cứ vậy đó chị. Các vị, tôi không hiểu tại sao chúng ta là như vậy. Tôi đã nói cho rất là nhiều những bạn trẻ rơi vào trường hợp này, đau khổ thông qua tin nhắn và email, và tin qua các cái mạng xã hội. Thậm chí bỏ cả sự nghiệp, bỏ cả con người của chúng ta vì các cái việc đó. Phải nói là chúng ta đau khổ bởi những cái rất là đáng thương như vậy, mà không hiểu là tại sao là chúng ta bị vấp váp hoài như thế. Đâu có cấm với các vị về điều đó. Tôi nói chung là đối với tôi là không có cấm. Nhưng mà chúng ta xài cái cách như vậy mà chúng ta không biết khéo léo để sử dụng truyền thông để làm chủ mình, và mình biết làm gì trong đó để tự cứu mình. Một cái cách cứu mình thôi các vị, không thể được. Bây giờ tôi đố một ai đó có thể là bỏ được chiếc điện thoại khỏi bên bản thân mình trong được một ngày đó. Một ngày cũng không bỏ được. Cái khóa tu đây là một chứng minh nè. Tôi đã cấm xài điện thoại trong các khóa tu. Mà cứ các khóa tu thì cứ nghe len ten hoài thế thế. Tại sao ở trong các khóa tu tôi cấm? Tôi muốn giúp cho mọi người một ngày thật sự ổn định. Trước kia xin thưa với các vị, cách đây 2 năm tôi cảm thấy rằng là mình cũng bị dính chiếc điện thoại như vậy, mà không phải là dính cái gì, để thông qua để người ta tâm sự, người ta chia sẻ, hoặc mình là mình chia sẻ những công việc mình thấy rằng là mình sử dụng như vậy. Nhưng mà một khi lạm dụng nhiều, mình đem đau khổ đến mình, oan trái đến mình, thậm chí là mình làm mình mệt mỏi chứ không được gì cả. Nhưng mà sau một thời gian tôi vứt chiếc điện thoại qua một bên. Mấy năm nay tôi đâu có mở điện thoại đâu, tắt bỏ luôn. Cũng sống khỏe khỏe vậy, thậm chí sống sướng hơn nữa. Có phải không? Cho nên đôi khi các vị nghĩ không có điện thoại, các vị sẽ thiếu cái này, mất cái kia, vắng cái nọ. Các vị thử nghe lời tôi đi. Các vị thử bỏ điện thoại sau một tuần đi. Các vị có thể lên cân tươi sáng khỏe hơn lúc cho ôm cái điện thoại không? Mà ngộ vậy đó. Biết nó gây khổ đau nhưng mà không từ bỏ được. Tắt chừng chút cũng vô thăm mà. Các vị thấy nó quan trọng như vậy. Cho nên những cái điều mà lạ là cái nguồn để mà đau khổ. Tôi nói cái chiếc điện thoại là sự nối kết của khổ đau, quan trái, hận thù. Mà đây chúng ta không có biết. Cho nên tôi nói là các cái vị y bác sĩ, họ nói rằng là nếu chúng ta lạm dụng và sử dụng điện thoại một cách lạm dụng để mà sử dụng nhiều cái tiêu cực á, thì nó sẽ dẫn đến chúng ta bị tổn hại thần kinh, bị trầm cảm, và thậm chí chúng ta có thể tử vong từ những chiếc điện thoại đó. Đây là những lời cảnh báo mà người ta đã có cái kinh nghiệm rồi. Có kinh nghiệm rồi. Cho nên tôi nói với các vị, đối với tôi, những tu sĩ, tôi không hoan nghênh cái việc mà đi đâu cũng kè cái chiếc điện thoại bên người. Ăn cơm cũng mang theo lên chánh điện, tụng kinh cũng mang theo lên, lớp học cũng mang theo. Ở nơi khác tôi không can thiệp được, tôi không nói. Nhưng ở trường hạ này là chết với tôi. Tôi nói thật sự như vậy. Khi mở an cư kiết hạ cho tu sĩ về đây nhập hạ, lúc nào tôi cũng nêu. Thứ nhất là cuộc họp là không mang điện thoại theo. Lên chánh điện tụng kinh là tuyệt đối không điện thoại theo. Lên quả đường ăn cơm là tuyệt đối không điện thoại theo. Lên lớp học là tuyệt đối không điện thoại theo. Giờ ngồi thiền là tuyệt đối không mang điện thoại theo. Trong tất cả những trường hợp đó mà tôi phát hiện được cái chiếc điện thoại, một là tôi đập tại chỗ, hai là tôi đuổi ra khỏi tổ chức trường hạ này. Tôi nói rất rõ là như vậy. Còn đại chúng ở đây, tôi nói cũng vậy. Tôi không cho những người không có trách vụ xài điện thoại, hoặc là những người mới xuất gia tôi đã cấm xài điện thoại. Nếu mà cảm thấy chiếc điện thoại quan trọng thì về nhà đi. Ra khỏi tu viện hay là ở chỗ khác đi, không phải ở chỗ này.

Nó trở nên ngã mạn, láo cá và ảo tưởng, quan tưởng về con người của mình. Rồi lời chê sao? Lời chê trở thành gì? Nó làm nhục chí, nó làm cho con mình là mất tự tin, mặc cảm và mất đi cái niềm tin cho cái sự tiến bộ của bản thân. Các vị thấy cái điều này rất rõ. Ở trên mạng khen cũng chết con mình, mà chê cũng chết con mình. Mà các vị không biết được, các vị cho nó cứ sử dụng như vậy. Con chúng ta thương, nhưng mà thiên hạ thương đâu giống chúng ta. Cho nên những cái mà dễ thương của chúng ta thải lên mạng, hoặc là cho tụi nó tùy tiện lên mạng, đó là chúng ta giết nó, chứ đâu phải là chúng ta cứu nó đâu. Cho nên đây là những cái điều mà tôi thấy rằng là không khéo chúng ta hại hết. Cả người lớn còn không hiểu cái sự nguy hiểm của các cái thiết bị điện tử để thông qua mạng, nó có dẫn đến cái này cái kia như vậy. Tại sao con cái các vị hôm nay sớm yêu đương và hư bản thân vậy? Tại sao những giới trẻ 10, 12 tuổi, thậm chí 13, 14 tuổi bây giờ là phải vào bệnh viện từ vũ để mà giải quyết các vấn đề gọi là hậu quả của cuộc sống tình dục sớm như vậy? Từ đâu ra? Nó cầm chiếc điện thoại như thế này, nó thông qua đó hàng trăm thứ ở trên đó. Người ta đã làm những cuộc trắc nghiệm thông qua những chiếc điện thoại và các phương tiện thiết bị đó. Người ta cho những tin nhắn cho những đứa trẻ, gái hay trai, mà nhất là gái 13, 14 tuổi như thế. Và người ta đã thử chính người thân lấy một cái nickname khác để chat với con hoặc cháu của mình để thử nó. Sự thật rằng là khi thử ra là cái gì? Một đứa con của mình như vậy dám hẹn 9, 10 giờ đêm như vậy, là hẹn để đón đi đây đi kia, nó trở thành hiện thực như vậy. Những người này đã tự thử con mình rồi như vậy, xảy ra y chang như vậy. Lén cha mẹ liền, mà trong khi những người nhắn là cậu chú cha mẹ, đóng vai một nickname nào đó để thử nó. Và thông qua những cái đó để cho nói chuyện hay là chit chat gì trên đó, cuối cùng sự thật rằng là y chang như vậy. Rất là dễ bị dụ khị trong những cái cách mà là thông qua điện thoại, mọi thứ như thế. Cho nên các vị nghĩ rằng các vị không thể quản lý con các vị được thông qua chiếc điện thoại đâu. Đó là những lời nhắn gửi, những cái gọi là những lời tâm sự thông qua chiếc điện thoại là vô phương. Ngày xưa chúng ta có thể kiểm tra được nó thông qua thư giấy, đúng không? Ai gửi thư đến nhà, hoặc những tập tùy bút, lưu bút đồ của nó đó, mình lật mình coi mình còn biết, hoặc những thư giấy gửi qua. Bây giờ thông qua chiếc điện thoại khỏi coi kiểm tra đó, sao mà vô được những cái email của nó? Làm sao vô được những cái mật mã của nó? Nó lưu trữ những cái điều quan trọng ở trong những cái mật mã như vậy, vô đâu có được. Rồi nó tự tung tự tác trong một chiếc phòng riêng của nó như vậy. Các vị thấy rất là nguy hiểm. Các vị không khéo thì những cái này các vị hại con của các vị bằng nhiều cách. Cho nên tôi muốn nói rằng là chúng ta ăn thực mà chúng ta sống ảo. Chúng ta ăn thực mà chúng ta sống ảo. Và bây giờ con người chúng ta không khéo, chúng ta sống nửa người nửa máy. Các vị thấy có phải không? Con người chúng ta hôm nay cái cảm xúc về cái thẩm mỹ, cảm xúc về tình cảm gia đình, cảm xúc về các món ăn, cảm xúc về mọi thứ thực, nó dường như nó đã bị thay đổi rất là nhiều. Nó thay vào đó bằng cảm giác ảo. Cho nên con người hôm nay dễ bực dọc hơn, cáu gắt hơn trong cái cuộc sống thực tế. Tại nhân do nó chăm chăm trong tất cả những thông tin của các cái điện tử kia. Cho nên hôm nay muốn nhắc con điều gì, nó phản ứng lại một cách rất là tiêu cực. Mà chúng ta không hiểu nó tại sao. Bởi vì nó đang bực trong cái gì đó của chiếc điện thoại đó. Nó đang thua trong cái trò chơi game đó. Nó đang bị những người ta nhắn những tin dồn ép nó, ý áp lực đó. Tất cả những cái điều đó lại biến con mình đã trở thành là người thực mà sống ảo. Sống ảo, hàng ngày quan tưởng, lo lắng và sợ hãi những điều vớ vẩn. Cho nên trong tương lai các vị nhớ kỹ rằng những cái loại bệnh liên quan đến thần kinh là cái chuyện mà không nhỏ. Chúng ta sẽ dẫn đến nhiều bệnh về thần kinh, chắc chắn là như vậy. Con người chúng ta tác động vào cái não chúng ta những cái điều mà gọi là tiêu cực nhiều quá. Và các vị thấy hôm nay giới trẻ mang kiến còn dày 2-3 phân không? Tại sao con nít ngày xưa nó không cận thị sớm như vậy? Con nít bây giờ cận thị sạch trọi, 10 đứa cận thị hết 6 đứa rồi. Chúng ta thấy tại sao vậy? Nhiều đứa 5-6 tuổi nhìn cái kiến đó 7-8 độ, 8-9 độ chết rồi. Là vì sao? Tiếp xúc với màn hình quá sớm, mắt chúng ta phải điều tiết một cái những hình ảnh nhấp nháy ở trong qua các cái thiết bị điện tử như vậy, làm sao chịu nổi. Cho nên tại sao tầng lớp lớn của chúng ta ít cận thị hơn lớp trẻ? Các vị bây giờ đi vô các cái lớp mà lớp học lớp 1, lớp 2, lớp 3 coi, các vị thấy cái số lượng đeo kiến đến mức độ nào, hơn nửa lớp. Thử đi, bà nội mình á, nhiều khi 60-70 tuổi chưa đeo kiến, nó mới đẻ ra 7-8 tuổi là đeo kiến dày hơn bà nội nó rồi à. Một sự nghịch lý mà sự thật là như thế. Cho nên chúng ta tại sao thấy tầng lớp người lớn hôm nay chúng ta lại ít đeo kiến hơn tầng lớp trẻ hôm nay? Đó là một sự thật rất rõ ràng. Cho nên hôm nay các vị nhanh nhớ cái gia đình của chúng ta hôm nay, chúng ta bị những cái điều này, nó lại là làm cho mất tình cảm trong một gia đình hết. Cái không khí của một bữa ăn, cái không khí của một hội họp gia đình, thậm chí tổ chức một bữa tiệc, nó không biết tổ chức đó là cái giống gì, nó ngồi cho có mặt. Còn thật sự mà nói ai làm gì làm, nó quẹt điện thoại chơi à. Nó rất rõ là như vậy. Bây giờ ba má của những cái thằng mà tào lao đó dẫn đi vô đây gặp tôi nè, cũng vậy, má nó nói chuyện, ba nó nói chuyện là chuyện của ba má nó ngồi xài điện thoại à. Rất rõ là như vậy. Nó không cần biết ba má nó nói cái gì, nó không cần biết nó đến một môi trường nào, nó cũng không biết cần biết là nó đang hiện hữu ở đâu nữa các vị. Còn tôi thấy một số người rất là đau khổ, mình không biết họ có đau khổ không mà mình đau khổ dùm. Ngồi nói chuyện với tôi mà điện thoại mới vừa tăng cái quay kim. Tôi nói giống như điện giật cái gì mà làm ghê á. Thì điện thoại gheo nè, kệ nó chứ mắc cái gì vậy. Không nói chuyện được thì một lát nói, hoặc thế này thế kia. Tự nhiên là điện thoại gheo cái giật mình hốt hoảng rồi môi coi cái gì thế. Thậm chí đang nói chuyện với mọi người. Chúng ta làm nhiều cái, tự nhiên mình thấy rằng mình bị ràng buộc để khổ đau bởi những cái rất là vớ vẩn như vậy. Chúng ta nên trầm tĩnh với cái đó một chút, không đáng. Không đáng để chúng ta phải giật mình về những điều đó, hoặc không đáng là chúng ta phải tranh thủ để vì điều đó. Cái đó nó không phải là chuyện sống chết sanh tử của chúng ta. Hãy tập một cách bình thản nhẹ nhàng, hoặc có thể nếu cần thiết chúng ta tắt đi khi chúng ta muốn nói chuyện với ai đó, hay là chúng ta có những cuộc nói chuyện quan trọng, vừa là lịch sự, vừa là làm chủ lấy chính mình. Con người của mình đánh mất mình trong những cái đó, nó mất cái nhân cách của mình, đồng thời nó làm cho tâm hồn của mình bị chi phối bất ổn khi chúng ta đang làm một cái việc quan trọng nào đó. Cho nên đây là những điều mà tôi nói với các vị. Cho nên là từ người tu đến người đời của chúng ta, mà nhất là tôi cảnh giác những người tu, những người tu chúng ta phải xài những cái phương tiện công nghệ để phục vụ cho cái gì đó chính đáng. Còn xài riêng cho bản thân thì ở một mức độ nào nó vừa phải, hợp thời hợp lý. Khi ngày xưa tôi đi học mà tôi vô lớp mà tôi thấy là giờ vô lớp mà những thầy tu mà ngồi mà mở máy điện thoại không nghe quý hòa thượng, quý thầy giảng, mà ở dưới là ngồi để mà chat là hoặc nghe điện thoại, là tôi thấy là quá thiếu tôn trọng. Cho nên những người này học ngành giảng sư mà ra không có giảng sư, ra đi cúng. Học giảng sư mà đi cúng. Thì tôi hỏi sao vậy? Mấy vị này nói tôi giảng đâu có ai nghe đâu. Thì tôi nói tại thầy, ngày xưa quý hòa thượng giảng, thầy ngồi với lớp học thầy có nghe không? Thầy có thể hiện cái lòng tôn sư trọng đạo không? Thầy có tôn trọng những gì hòa thượng giảng không? Ở trên quý hòa thượng quý thầy nói, thầy dưới này thầy tự nghe điện thoại, thầy tự chat, thầy chơi điện tử tất cả mọi thứ. Quả báo của thầy, thầy không nghe, thầy tôn trọng các bậc thầy của mình, thì làm sao chúng sinh tôn trọng như vậy thầy nói? Đó là một sự thật thôi, rất là rõ ràng như vậy. Cho nên tôi nói là những cái điều này tôi đã thấy từ những thời mà gọi là công nghệ chưa phát triển ghê gớm như ngày hôm nay. Còn ngày hôm nay khi tôi hỏi mấy đứa đi học, cái chuyện này còn dẫy đầy hơn nữa. Chính cái chỗ đó chúng ta đánh mất mình, đánh mất đạo đức, đánh mất cái tâm của con người của mình. Mình là người tu mà đã là như vậy thì không còn những cái pháp thực sự để dạy cho cuộc đời, để dạy cho chúng sinh. Còn các vị ở người đời, ở đây là các vị là một phương tiện, nhưng mà các vị phải biết làm chủ các phương tiện của mình. Khi nào điện thoại làm các vị khổ đau, các vị tắt vứt nó đi, để các vị trở lại cứu cái não mình, cứu con người của mình cái đã. Tôi thấy đa phần các vị đau khổ từ nó mà các vị lại ôm nó như khỉ mà ôm cóc vậy đó. Tôi đã chỉ dạy rất là nhiều người trường hợp này. Cho nên một khi cái tinh thần của mình không ổn định, một khi mình đã gặp sự cố biến cố gì trên đó, đừng hoang mang lo lắng tất cả những điều gì, chưa biết điều gì xảy ra, hãy tắt điện thoại vứt nó đi. Các vị không bao giờ giải quyết các vấn đề được thông qua điện thoại, các vị nên nhớ là như vậy. Bởi vì những tin nhắn hay là những cái việc cuộc nói chuyện qua điện thoại không bao giờ giải quyết các vấn đề, mà vấn đề càng đẩy sâu vào trong hố sâu của quan trái, của đau khổ, của bế tắc. Chỉ trừ ra các vị tắt ngay tất cả các nguồn liên quan đến nỗi đau khổ đó, quan trái đó, để các vị tự cứu cái não mình trước cái đã. Không cần quan tâm cái điều gì trên đó hết á, nói cái gì không quan trọng. Tắt vứt đi, thấy cái não mình chưa ổn, vứt đi, để thư giãn, để nhẹ nhàng, để sống cách ly hết với tất cả mọi điều đó. Đừng tò mò. Trong lúc đó điều quan trọng nhất là đừng tò mò. Đừng nghĩ rằng nó sẽ nói cái gì đó, nó hăm dọa cái gì đó, hay là nó than thỉ cái gì đó, hay gì nó yêu cầu cái gì đó. Thông qua đó đừng có tưởng tượng cái đó, đừng có suy nghĩ, không cần biết là cái gì cả. Xóa hoàn toàn cái sự thật đó đi, dường giống như là không biết không gì hết. Đó là cái cách cứu mình tốt nhất. Khi thấy lòng mình không an, khi thấy mình bị dao động, khi thấy mình bị bế tắc, khi thấy mình bị khủng bố một cái gì đó trong tinh thần, thì điều quan trọng tắt vứt cái điện thoại đó ra đi, bỏ. Cho nên đa phần tôi cứu những cái đứa mà bị ma túy nè, đứa bị bạn bè lợi dụng nè, tôi nói là nếu đủ bản lĩnh hãy bẻ cái sim điện thoại đó vứt đi, không còn lưu giữ tất cả những cái số điện thoại mà để gọi là dẫn đến những cái con đường hư đốn như thế này nữa. Đứa nào dám đủ bản lĩnh bẻ vứt cái sim đó, tôi biết rằng đứa đó có thể thoát ra khỏi được cái dòng ràng buộc bởi những cái đứa bạn bất lương. Nhưng mà đa phần là nó tiếc, nó sợ bẻ vứt đi là nó mất những cái thông tin của những thằng bạn bất lương đó mà nó cho nó cần lưu giữ đó. Đa phần là như vậy, nó sợ mất bạn. Tôi nói trong cuộc đời của chúng ta, điều quan trọng nhất, bạn nó là cái gì? Không là vấn đề quan trọng. Mày thành công mày sẽ tự có bạn, mày hơn người mày sẽ tự có bạn, mày có tiền mày sẽ tự có bạn, mày giỏi giang mày tự có bạn. Còn khi mày không có cái đó, mày đu theo bạn, mày là rác. Đôi khi tuổi trẻ chưa hiểu được những cái nguyên tắc là quy luật này, bỏ mất cái gốc chạy theo cái ngọn bởi những cái ảo về những cái lời nói của bạn bè. Chúng ta chết. Vì vậy tôi muốn nói với các vị, trong cái xã hội hôm nay, sự tai nạn về các truyền thông và những cái người mà gọi là rơi vào trong những trò chơi điện tử, mê game, mê chat rồi đó, tất cả cái này các vị phải cần kiểm soát lại một chút. Mọi thứ nó chỉ là trò chơi, trò tiêu khiển, thì chúng ta phải biết rằng hằng ngày chúng ta dành cho nó bao nhiêu thời gian. Các vị cũng không cần cấm con các vị, nhưng mà trong một ngày thời gian học bao nhiêu, thời gian chơi nhiêu. Mỗi một ngày con chơi một tiếng đồng hồ chơi game. Ngoài việc học tập, con muốn sử dụng internet để trao đổi vui chơi, một tiếng đồng hồ nữa thôi là quá đủ. Xem như là như vậy. Rồi các vị sử dụng những điện thoại cho con các vị khi tuổi vị thành niên, các vị đừng có nói là giàu có dư giả, các vị mua những chiếc điện thoại đắt tiền hoặc nhiều chức năng, đó là các vị giết nó. Nó vừa đua đòi mà nó vừa hại cho con cái các vị thông qua những chiếc điện thoại thông minh đó. Cho nên đa phần các con mà các vị muốn liên lạc với nó thì điện thoại cùi bắp là đủ rồi. Điện thoại cùi bắp an toàn, tại vì nó không có nhiều chức năng. Đó. Nhưng mà nó xài cùi bắp thì nó sợ mắc cỡ với bạn nó. Bạn nó thì iPhone 10 kìa. Còn nó xài cùi bắp nó mắc cỡ. Thế nhưng không nên. Không cho con mình khi độ tuổi chưa đủ trưởng thành vượt quá cái cách xài như vậy. Vì mình cho con xài điện thoại ở chỗ là liên lạc để biết con ở đâu thôi. Nó đang là cái độ tuổi để con đi chơi ở đâu, để mẹ biết con ở đâu, để ba biết con ở đâu, để bố biết con ở đâu. Được rồi. Thì một cái chiếc điện thoại cùi bắp đủ chức năng đó rồi. Nhắn tin và điện thoại qua lại đủ rồi. Không cần nhiều chức năng của trong chiếc điện thoại đó. Các vị mua càng đắt tiền, càng điện thoại tân thời chừng nào, đó là các vị hại con mình trong cái độ tuổi mà vị thành niên chừng đó. Các vị nên nhớ là như thế. Nhiều cách hại lắm các vị. Cho nên đây tôi muốn nói với các vị là cần bảo vệ con mình ở chỗ là tránh đi truyền thông, không khoe mẽ con mình ở trên truyền thông. Ở đây chúng ta sử dụng Facebook, chúng ta nghĩ cá nhân, nhưng mà sự thật cá nhân ở đây rất là nguy hiểm đó các vị. Làm hại con mình, có những đứa nhục chí, có những đứa mà nó có thể nó hư luôn từ những cái cách của các vị xài như thế. Rồi thậm chí người lớn của chúng ta, người lớn của chúng ta cũng là xiển niễn về tất cả các loại này, từ điện thoại cho đến các truyền thông, tất cả mọi thứ chúng ta phải thật sự là cảnh giác. Cho nên những cái chương trình tu học của chúng ta hiện nay, cái điều quan trọng nhất là mỗi một tháng, mỗi một tuần, cuối tuần chúng ta có những môi trường tu học để về chùa, để thực tập thiền, để thực tập buông xả. Đây là những cái rất quan trọng. Các vị biết cái thời gian đó để tự cứu mình. Cho nên là tôi là trong chương trình tu học, tôi quản lý cái điện thoại tương đối là tôi quản lý chặt chẽ đó. Tôi đuổi mấy lần nhưng mà thấy cũng tội nghiệp. Sự thật rằng á, tôi đã cấm xài điện thoại thật sự ở trong cái khóa tu, và nhất là những giờ thính pháp và giờ tụng kinh. Mà đôi khi là trong những giờ đó mà reo, tôi đã đuổi hết mấy lần, mình cũng là cảm thấy là tội nghiệp. Cho nên đôi khi sau này tôi biết, nhưng mà tôi làm ngơ, tôi không có đuổi nữa. Nhưng mà phải tự cân nhắc lại. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cần phải quản lý để họ tốt hơn. Quản lý khắt khe là vì mục đích tốt cho những người về tu học, chứ không phải là có lợi cho tôi. Tôi nói thật với các vị như vậy. Cho nên sau này có những người nói là điện thoại tôi rất khó. Một là không bắt máy, hai là điện thoại tò tí te không liên lạc được. Tôi nói là tôi đang cứu mình đó. Sự thật rằng là cũng cần thiết như thế. Chúng ta không quá bận tâm về những điều đó. Và các vị tôi nghĩ cũng vậy. Chuẩn bị cho chúng ta những cái cách xài như thế nào để phù hợp. Giờ giấc xài, giờ nào ngủ là chúng ta phải tắt ngay điện thoại để ngủ. Giờ ngủ mà vẫn đề kè kè để mà coi rồi mới diêm, cái nó làm cái gì, cái giật mình thức dậy nữa rồi. À, và phải dòm ngó như vậy. Thậm chí chỉ cần một tin nhắn thôi là một cái gì đó, chúng ta có thể bỏ ngủ luôn. À, như vậy mai này phải sống cho chúng ta có giờ giấc. Tôi có biết một cái cô Phật tử này là luật sư đó. Cô nói là mấy giờ tắt điện thoại, mặc dù cổ là nghề nghiệp của cổ nhưng mà cô tắt. Giờ ăn là tắt, giờ sinh hoạt tắt, cuối tuần tắt, tất cả mọi thứ là để điện thoại, giờ hành chánh thôi. Dù ai gọi cũng vậy. Như vậy thì tôi nghĩ với các vị, và nhất là những bạn trẻ của chúng ta xài một cách vô độ. À, chuyện này là chuyện thường mà. Đâu có gì hiếm nữa đó. Cái này từ thập niên 70 thì nó hiếm. Còn bây giờ không là hiếm nữa. Tôi nói như vậy. Tôi nói là nhất là các vị có con cái phải biết quản lý cho nó. Đừng để nó lạm dụng những điện thoại của chủ chính đó. Giờ ăn, con lên bàn ăn phải không? Con tắt ngay chiếc điện thoại cho má, hay là con tắt ngay chiếc điện thoại cho ba. Giờ này là giờ ăn, đem một là bỏ vô phòng, hay là tắt ngay trước mặt để ngồi cùng ăn trong bàn này. Giờ nào là giờ ngủ, con phải tắt ngay chiếc điện thoại, hoặc là thế này thế kia, con không được xài tiếp tục nữa, để giờ này đến giờ ngủ của con rồi. Tôi nghĩ những người lớn phải can thiệp mạnh mẽ vào các việc này, cho nó có những thời giờ của chính nó. Và nhất là những đứa thâu đêm suốt sáng, nó sử dụng điện thoại hay là các thứ để nó chơi game, đây là các vị phải quản lý. Những cái trò chơi ảo phải biết rằng là mày không thể trưởng thành được bằng cái game, mày không thể nên người được bằng cái game, não mày không thể phát triển được từ game, sự nghiệp không thể thành được từ game. Mọi thứ phải chứng minh cho nó biết rằng là mày chơi game mà nó té gạo ra, tao cho mày chơi đó. Mỗi một giờ mày đem cho tao mấy lít đó, rồi tao cho mày chơi. Trong máy mày nó thải ra bao nhiêu lít đó, rồi tao cho mày chơi tiếp. Hoặc là một giờ nó thải ra bao nhiêu tiền đó, tao cho mày chơi. Còn nếu mà nó không có thì mày phải biết rằng đây là trò giả, không thể nào là trò thật. Mà lấy biến cái giả để trở thành cái thật, ở đây là tự hại mình. Phải quản lý chặt chẽ và giám sát con mình từ thở nhỏ, đừng cho nó lạm dụng tất cả mọi thứ này. Đây là cái cách mà quan trọng để cứu con mình. Phải phân tích rất rõ cho con mình để đừng để những cái tệ nạn này phát sinh. Thời đại công nghệ là chuyện của công nghệ, phải xài cho nó đúng cách, đúng chỗ, phù hợp. giờ giấc, bảo vệ sức khỏe, tinh thần và sự nghiệp của chúng ta. Tôi mong rằng là thông qua những lời chia sẻ này, bởi vì tôi gặp một số những trường hợp vừa rồi bị những các tai nạn của truyền thông. Xử lý truyền thông là gì? Thông qua tất cả những sự chửi bới, hăm dọa mọi thứ, vứt đi. Không cần thiết phải lưu để liên hệ, để thế này thế kia, để chờ đợi những điều đó. Đừng làm khổ mình bằng những cái đó. Phải xử lý khủng hoảng truyền thông bằng cách, điều quan trọng nhất là cắt đứt sự liên lạc đó cái đã. Dù nó hăm dọa, nó chửi bới, nó nhục mạ gì đó, cắt đứt cái đã. Trước hết là như vậy, để cho con người mình bình an và cái đầu óc mình được thư giãn trở lại cái đã, ổn định trở lại cái đã. Đừng dồn nén mình trong những cái trường hợp như vậy. Đừng miễn cưỡng và đừng cố trong những cái trường hợp như thế. Cho nên là đây là tôi nói với một số điều các vị. Ngay lúc mà tôi giảng ở đây mà các vị còn lăng tăng ở dưới như thế, thì thật sự mà nói, các vị đừng nói rằng là các vị không đau khổ về các cái đó. Tôi hầu như là chúng ta đau khổ về cái đó nhiều nhất trong xã hội hiện nay. Mỗi con người chúng ta đau khổ về cái đó, bệnh tật gì cái đó, bỏ mạng gì cái đó, thậm chí tan nhà nát cửa cũng vì cái đó, đi bệnh viện cũng vì cái đó. Tất cả những cái này phải rất là thận trọng để chúng ta xài. Xài một cách phù hợp, xài có thời gian và xài theo nhu cầu của chúng ta. Và để xử lý cái chuyện này, khi các vị thấy rằng nó có dấu hiệu không tốt cho bản thân chúng ta, điều quan trọng là vứt nó này một bên. Đừng xài như con khỉ mà sợ cóc nữa. Vứt thật sự, cắt thật sự, thậm chí cái sim đó có thể vứt luôn, không xài, đổi sim khác để sử dụng. Đừng liên tiếp với tất cả những gì liên quan đến cái đó. Không có cái đó người xưa vẫn sống được mà. Mà người xưa thậm chí sống bình an hơn chúng ta hôm nay. Chúng ta có cái đó mà chúng ta không có bình an, mà chúng ta khổ đau hơn, là cái này phải coi lại. Thì tôi chia sẻ với các vị những hiểm họa chết người từ những cái vật bất ly thân. Ai ở trong đây hôm nay ngồi mà không có điện thoại bên mình đâu, đưa tay lên rồi. Hả? Không có điện thoại được mấy người? Tức là bỏ nhà hết đó đúng không? Xin hoan nghênh những cánh tay le que này đi. Giỏi, những người này đón được cái đề tài hôm nay. Ít nhất là nếu mà thật sự chúng ta biết rằng giờ này là giờ tụng kinh, giờ này giờ đi chùa, thậm chí chúng ta tắt máy. Cái đó không phải là cái gì. Tôi không phê bình với các vị về lịch sự không lịch sự đâu. Mà tôi thấy người có bản lĩnh như vậy là người có thể trụ được và đứng được trong cuộc sống tiếp theo.